đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 30-31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30 thần vương thần vị sao Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu, quả nhiên bỏ thần vị La Sát là lựa chọn chính xác, nếu không mình cho dù kế thừa vị trí La Sát cuối cùng cũng phải chết dưới kiếm của Tu La, dù sao Tu La cũng là thần vương, mà La Sát bất quá một cấp thần mà thôi. Ngoài ra, người có thể làm theo hành vi của La Sát hướng dẫn hắn đến sự sa đọa. Đường Tam là người Tu La thần lựa chọn không sai, nhưng Tu La thần cũng không phải bảo mẫu của Đường Tam, lấy một ví dụ mà ngươi quen thuộc hơn mà nói, trong Tây Du Ký, Đường Tăng Tây Thiên lấy kinh, dọc theo đường đi tuy rằng thiên nan vạn nan, nhưng thần Phật tương trợ cuối cùng đạt được chân kinh công đức viên mãn. Nhưng nếu trong quá trình này, nếu Đường Tăng ở nữ nhi quốc hoặc là một nữ yêu nào đó trong tay bị rách thân, vẫn là mang thai một loại ở giữa sông Tử Mẫu, hoặc là uống rượu ăn thịt phá giới, ngươi nói hắn có thể công đức viên mãn sao? Tu La Thần cũng là đạo lý này, người kế thừa Tu La Thần trước đó là Đường Thần, hắn bị thần niệm La Sát quấy nhiễu, hoàn toàn lâm vào ác niệm huyết hồng cựu đầu rơi vương ký sinh, trở thành vua giết chóc. Tu La Thần sẽ trả thù La Sát thần này không sai, nhưng tất cả những gì Đường Thần thừa nhận theo hắn, bất quá chỉ là một hồi khảo nghiệm mà thôi. Hệ thống nói, Bỉ Bỉ Đông nhất thời hiểu ra, nàng lại hoàn hồn lại đây, nhìn về phía cốc quỷ ta cười nói. Chuyện của Đường Tam giao cho trưởng lão điện bên kia, xem bọn họ an bài như thế nào, về phần chúng ta, hay là làm chút việc mà nhân vật phản diện nên làm trước đi. Nhân vật phản diện, hai cốc quỷ hừ các nhị tướng nhất thời ngây thơ, nào có ai tự xưng hô mình là phản diện chứ? Các ngươi chuẩn bị một chút đi, vũ hồn thứ hai của ta còn thiếu hai hồn hoàn, vừa lúc làm thịt hai con thú liếm trong tinh đấu đại xâm lâm. Bỉ Bỉ Đông nói, chương 31 liếm thú. Cốc quỷ lại một lần nữa mộng bức, ngay cả phong hào đấu la làm cho bọn họ kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua có hồn thú gì gọi là liếm thú, hơn nữa có thể thỏa mãn khẩu vị Bỉ Bỉ Đông, chỉ sợ cũng chỉ có hồn thú cấp bậc 10 vạn năm. Vâng, giáo hoàng miện hạ, thấy hai người cốc quỷ khó hiểu, Bỉ Bỉ Đông cũng lười giải thích cái gì. Mục tiêu của nàng chính là hai hồn thú 10 vạn năm của tinh đấu đại xâm lâm, Đại Minh và Nhị Minh, về phần vì sao phải chọn bọn họ. Một, sau khi thành thần, hoặc là nói đến bước này của cực hạn đấu la, khoảng cách thực lực tạo ra trên niên hạn hồn hoàn không lớn như vậy, hồn hoàn chỉ dùng để giả vờ, so với Bỉ Bỉ Đông không cần phải đi mưu đoạt mấy chục vạn năm, thậm chí hồn hoàn hơn trăm vạn năm, hồn hoàn 10 vạn năm là đủ rồi. Hai, mẹ của Tiểu Vũ đúng là Bỉ Bỉ Đông giết, hơn nữa bây giờ Tiểu Vũ và Đường Tam đã ngọt đến mức mật ong, dựa theo nội dung kịch bản nguyên tắc phát triển, vòng của hai hồn thú này, trực tiếp bị Đường Tam đặt trước, nếu đã kết thù rồi, song phương không có khả năng hòa giải, vậy tàn nhẫn đến cùng, hôm nay làm thịt Đại Minh Nhị Minh, đưa bọn họ lên Tây Thiên, ngày mai giết Tiểu Vũ, để cho Đường Tam thì cảm nhận được tuyệt vọng cùng sợ hãi rơi xuống vực sâu đi. Người không nói, để làm tổn thương nàng, bước qua cơ thể của ta đầu tiên. Như vậy ta sẽ cho ngươi sống thật tốt, tận mắt nhìn thấy con thỏ già 10 vạn năm này chết trước mặt ngươi. Ba hồn hoàn 10 vạn năm, cho dù lãng phí cũng không thể để lại cho nhà độc tài Đường Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ba, La Sát thần đã không còn cần nữa, cũng không cần phải khiêm tốn, thực lực siêu cấp đấu la cấp 97, đã đủ để trấn áp Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên, hoàn toàn phóng thích thần lực, cho dù là đế thiên của tinh đấu đại xâm lâm tới rồi, nàng cũng không hư. Cách chương.